Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, mới vào Hoàng Cung. Thông qua lão Gióp quản lý đặc thù truyền tống trận, Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mặt trực tiếp bị truyền đưa đến Quang Diệu Thành trong Hoàng Cung. Hai người một đi ra truyền tống trận, liền phát hiện hai nhóm người phục vụ đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Cung nghênh tiểu thư hồi cung. Hoan nghênh Cam Cốc Vũ thiếu gia. Một thân lấy thịnh trang lễ phục người phục vụ vội vàng tiến lên hành lễ. Xem xét liền biết hắn chính là những thị giả này bên trong đầu nhi. Duẫn Y Mặt xong vị này cùng loại với người phục vụ khẽ gật đầu một cái. Duẫn Trung, mẫu phi có cái gì an bài? Tên là Duẫn Trung người phục vụ lập tức trả lời. Nương nương phân phó. Mệnh tiểu nhân mang Cam Cốc Vũ thiếu gia đi nghênh huy các làm sơ nghỉ ngơi. Đón tiếp tiệc tối thì thiết lập tại Phong Lôi Hiên. Phong Lôi Hiên, Duẫn Y Mạt trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Cam Cốc Vũ thấy thế một kỳ, nhỏ giọng hỏi, có vấn đề gì a? Kia là mẫu phi tẩm cung. Duẫn Y Mạt cười khẽ nói, nàng thật đúng là không đem ngươi trở thành ngoại nhân. Nói như vậy hẳn là chuyện tốt. Cam Cốc Vũ trong lòng buông lỏng, có lẽ vậy, ai biết đâu, không ngờ Duẫn Y Mạt lại tựa hồ như có ý riêng địa nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, ta đưa ngươi đi nghênh huy các, Duẫn Trung vội vàng nói, tiểu thư, nương nương phân phó ngài tận lực sớm đi đi Phong Lôi Hiên tới. Biết, Duẫn Y Mạt nhàn nhạt, lên tiếng, lập tức quay đầu xông Cam Cốc Vũ cười nói, đi thôi. Cam Cốc Vũ không quan trọng gật gật đầu. Cái này liền tại Duẫn Trung dẫn đầu hạ cùng Duẫn Y Mặt cùng nhau đi tới nghênh huy các. Nghênh huy các là một tràng có đông phương lối kiến trúc độc lập ngói đỏ lầu nhỏ. Từ trước đến nay là Quang Diệu Hoàng thất khách quý ngủ lại địa phương. Trước lầu trong tiểu viện trồng đầy ngoại giới khó mà thấy một lần các loại hoa cỏ. Còn có một cái giả sơn tiểu trí. Trong ao mấy đuôi cầu vồng Lý Khoan thai địa bơi lên. Cảnh trí có chút yêu mỹ. Như thế nào? Duẫn Y Mạt dẫn Cam Cốc Vũ tại nghênh huy các đi dạo một vòng. Lúc này mới hỏi. Rất không tệ. Cam Cốc Vũ từ đáy lòng tán nói. Y Mạt tẩm cung của ngươi hẳn là so nơi này phong cảnh còn muốn đẹp một chút a. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng lắc đầu. Nghênh huy các hẳn là cả tòa hoàng cung bên trong. Ngoại trừ Quang Minh thần ngoài hoa viên phong cảnh nhất tốt địa phương. Hoàng thất tôn trọng tiết kiệm, bất quá cái này hai nơi địa phương một chỗ đại biểu cho hoàng thất mặt mũi. Một chỗ đại biểu cho tăng nhét lan ra đối Quang Minh thần thành kính. Cho nên mới hơi phô trương một chút, thì ra là thế, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Quang Diệu đế quốc hoàng cung dùng nhiều giá rẻ hoàng kim làm trang hoàng. Nhìn qua vàng son lộng lẫy có chút khí phái, nhưng trên thực tế lại là tốn hao không được mấy đồng tiền. Đã ngài đối nơi này coi như hài lòng, kia Y Mạt liền xin cáo từ trước, ngài tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, chờ một lúc có thể ngủ bù. Duẫn Y Mạt xông Cam Cốc Vũ có chút thi lễ, lại nhìn về phía một bên Duẫn Trung dặn dò nói, hảo hảo hầu hạ quý khách, không thể lãnh đạm. Vâng, Duẫn Trung đầu tiên là hướng phía Duẫn Y Mạt khom người đồng ý. Lại quay người hướng Cam Cốc Vũ thi lễ, Cốc Vũ thiếu gia có gì cần? Cứ việc phân phó tiểu nhân là được. Duẫn Y Mạt lúc này mới khẽ gật đầu. Lập tức rời đi, đưa tiễn Duẫn Y Mạt. Duẫn Trung lập tức đối Cam Cốc Vũ cung kính nói. Nước nóng đã vì ngài chuẩn bị tốt. Ngài có phải không cần tắm rửa nghỉ ngơi một hồi? Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ gật đầu nói. Được thôi, thế là Duẫn Trung liền đem hắn dẫn tới phòng tắm. Cũng vì an bài hai người thị nữ phục thị hắn tắm rửa. Nếu là đổi lại cái khác trường hợp, nói không chừng Cam Cốc Vũ liền thuận thế một thanh. Nhưng trong tương lai mẹ vợ dưới mí mắt, hắn vẫn là ngoan ngoãn địa tương giá hai tên thị nữ mời ra ngoài. Mới đầu hai tên thị nữ sợ bị Duẫn Trung trách tội. Còn có vẻ hơi khó xử. Cam Cốc Vũ dứt khoát tìm tới một cái chậu rửa mặt nhỏ chú thượng thanh nước. Đem tiểu thanh từ trong ngực móc ra, bỏ vào khuôn mặt bên trong. Đã nhiên như thử, vậy các ngươi liền phục thị nó tắm rửa đi. Yên tâm, tiểu thanh ăn chay, không cắn người. Thế là, Hai nữ đành phải run run rẩy rẩy địa ngồi xổm ở chậu rửa mặt một bên. Vây xem đầu này bệnh thích sạch sẽ rắn tại trong chậu vui sướng xoay một vòng du a du. Bởi vì nơi này phòng tắm là lợi dụng hỏa hệ ma tinh không ấm. Cam Cốc Vũ thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Thuận tiện ngay tại trong hồ tiểu ngủ một giấc trốn thoát thức đêm mang tới mệt mỏi. Cái này mới đứng dậy đi ra phòng tắm. Chúng thị nữ phục thị hắn đổi lại một bộ kim hoàng sắc quý tộc lễ phục. Làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Cái này quang diệu hoàng thất trang phục thẩm mỹ thật sự là không thể nói. Chỉ cần là lễ phục. Vậy trừ kim hoàng sắc vẫn là kim hoàng sắc. Bất quá bộ này lễ phục lại là cùng Cam Cốc Vũ 10 phần vừa người. Rõ ràng là chuyên môn vì hắn định chế. Liền cam người nào đó dáng người mà nói. Đại lục ở bên trên nhưng không tồn tại tới vừa người có sẵn lễ phục. Thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ đã ở phòng khách chờ ngài đã lâu. Lúc này, Duẫn Trung đi tới bẩm báo nói. Nhị hoàng tử, Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Đó là ai? Chúng ta từng có giao tế a? Duẫn Trung mỉm cười. Bây giờ hàm hoang đại lục. Thiếu gia ngài kẻ không quen biết có rất nhiều. Nhưng không biết người của ngài lại là cực ít. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi. Duẫn Trung, ngươi hẳn là Duẫn Phi nương nương tâm phúc a? Tiểu nhân là theo nương nương của hồi môn tiến cung. Y mặt tiểu thư cùng Lô Tạp Tư điện hạ cũng là từ tiểu nhân nhìn xem lớn lên. Duẫn Trung hơi có. Chút tự hào đáp. Dạng này liền dễ làm. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy vị này nhị hoàng tử tìm ta có chuyện gì? Hoặc là nói. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không gặp hắn? Tiểu nhân chỉ là cái hạ nhân. Sao dám chi phối quyết định của ngài? Duẫn Trung vội vàng nói. Thế là Cam Cốc Vũ lại đổi cái hỏi pháp. Vị này nhị hoàng tử. Cùng Lô Tạp Tư điện hạ quan hệ như thế nào? Duẫn Trung sững sờ. Lúc này mới nghe hiểu Cam Cốc Vũ nói bóng gió. Không khỏi cười nói. Lô Tạp Tư điện hạ là nhân duyên tốt nhất hoàng tử. Hắn tam vị ca ca cùng hắn đều cực kỳ thân thiện. Dạng này a, Cam Cốc Vũ trầm ngâm nhẹ gật đầu. Vậy vẫn là gặp gỡ đi. Sau đó, hắn liền tại nghênh huy các phòng khách gặp được vị này cao lớn thô kệch cao lớn vạm vỡ. Hình dáng cực kỳ giống Y Sâm đệ tứ nhị hoàng tử. Ha ha ha, muội phu ngươi quả nhiên dáng dấp cùng trên báo chí như đúc đồng dạng. Thật là tú khí. Nhị hoàng tử vừa thấy được Cam Cốc Vũ, lập tức đứng dậy tiến lên, 10 phần tựa như quen vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cam Cốc Vũ bị hắn đập đến nhe răng trợn mắt, không khỏi cười khan nói. Cái kia, nhị hoàng tử điện hạ, chính là bản điện, nhị hoàng tử nhẹ gật đầu. Bản điện mấy ngày trước đây đi ra ngoài đi săn, hôm nay vừa về đến liền nghe nói ngươi đến. Cái này không tranh thủ thời gian tới biểu thị một chút hoan nghênh mà. Người tới, đem bản điện lễ vật mang lên. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền nhìn thấy mấy cái thị vệ giơ lên một đầu toàn thân đen bóng. Bị nhốt thú dây thừng chăm chú trói chặt lấy tứ chi cự thú đi tới trong nội viện. Đây chính là bản điện mấy ngày nay thu hoạch. Lục giai ám sợ gấu. Ha ha, bản điện cùng nó tay không vật lộn dòng dã một ngày hai đêm lúc này mới đem nó đồng phục. Đây chính là khó được tốt đồ vật a. Không chỉ có một viên ám hệ ma tinh. Nó tay gấu cũng là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Mật gấu cũng có thể làm thuốc. Lần trước ma y lão đầu cách xù treo thưởng ám sợ mật gấu. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhị hoàng tử chỉ vào cự thú hít hà một trận. Lần nữa vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Hào tình vạn trượng cười nói. Cái này coi như là bản điện đưa cho muội phu ngươi quà ra mắt. Nhìn trên mặt đất đầu này chiều cao qua trượng ma thú. Cam Cốc Vũ hơi có chút sợ run. Tay không bắt sống lục giai ám hệ ma thú. Điện hạ ngài, thật đúng là thần lực a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.